Chương 515. Dã Lăng trợn tròn mắt. Đất màu đen bắt mắt giống như là bị đổ mực, khác biệt hoàn toàn so với đất đai xung quanh. Ma Thảo Hải, vệ nhắc nhở rất đúng lúc. Ma Thảo Hải là cái gì? Tả Mạc hỏi lại. Vận may của chúng ta thật tốt, vệ giải thích. Khu vực này gieo trồng ma thảo chủng, nhưng ma thảo chủng vẫn chưa nảy mầm, cho nên mới bảo vận may của chúng ta thật tốt. Lợi hại như vậy sao? Không lợi hại lắm, nhưng tốc độ sinh trưởng của ma thảo hải rất kinh người. Nó giống như là độc tố lan tràn khắp nơi, đất đai có cành cỗi đến đâu chúng cũng sinh sống được. Tác hại lớn nhất của nó chính là lấy đi linh lực của khu vực này. Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu. Đối với tu giả mà nói, nếu như trong không khí không có linh lực, bọn họ sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Điều này có nghĩa tu giả không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể mà không thể bổ sung. Nếu không có biện pháp đặc thù thì việc dùng tinh thạch để bổ sung linh lực cũng chỉ là biện pháp nhất thời. Linh thực và linh đan có tác dụng lớn, ít biến chứng, nhưng do chiến tranh xảy ra nên giá thành cực cao, việc tiếp tế gặp khó khăn. Vệ danh tu luyện chính là ma công, đột nhiên Tả Mạc thốt lên. Cho nên ta nói vận khí của chúng ta thật tốt. Giọng vệ rất bình tĩnh. Ta cảm thấy lòng tin của ngươi đối với vệ danh càng ngày càng tăng. Thực lực của vệ danh lúc xưa không thể so với bây giờ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu Tả Mạc, giống như là tiếng rắn độc thè lưỡi, u ám khó nói thành lời. Đó là bồ yêu. Khôn ngoan như bồ yêu chẳng lẽ nào không hiểu được ý hạ thấp của hắn trong lời nói của vệ. Tả Mạc làm bộ không nghe thấy. Hai kẻ này không hòa hợp, hắn là ngư ông đắc lợi. Nếu như hai kẻ này bắt tay, hắn thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa. May mà mang theo vệ danh, nếu là Chu Tước Danh thì chịu thiệt rồi. Ma Thảo Hải vô hiệu đối với vệ danh, điều này làm cho Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm. Đối phương vô cùng cẩn thận, từ phạm vi bao phủ của Ma Thảo Hải có thể nhìn ra được. Tìm được vị trí cụ thể của đối phương không? Tả Mạc hỏi Cố Minh Công. Cố Minh Công lắc đầu, dải đất đen này có chút cổ quái, thiên điểu phù không thể bay qua được. Quả nhiên là thế, Ma Thảo Hải này tuy chưa thành hình, nhưng hiệu quả bào mòn linh lực đã bắt đầu phát huy ra tác dụng. Thiên điểu phù hóa thành hôi điểu, thân thể là do linh lực tạo thành, vừa bay vào trong khu vực này liền bị bào mòn. Nhưng nếu đã tìm được Ma Thảo Hải, vậy cứ điểm của đối phương chắc chắn là ở trong Ma Thảo Hải này. Tả Mạc nghĩ chút rồi gọi A Văn tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Chỉ thấy A Văn gật đầu lia lịa, ngay lập tức triển khai linh giáp, cả người biến mất. Bây giờ thực lực của A Văn đột nhiên tăng mạnh, khác hẳn Thúc Long. Hắn đi theo con đường chiến đấu độc lập, thiên phú kinh người của hắn khiến cho hắn tiến bộ một cách thần tốc. Đối với thiên phú của A Văn, bộ yêu và vệ hiếm khi có thể cùng ý kiến, đều là tán thưởng không thôi. Rất nhanh A Văn đã trở về, hắn mang về vị trí cụ thể cứ điểm của đối phương, giống như là suy nghĩ của Tả Mạc. Ma Thảo Hải chưa trưởng thành, chứng tỏ thời gian đối phương tới đây chưa lâu. Đi theo A Văn, bọn họ lặng yên, cách cứ điểm của đối phương không xa. Dã Lăng có một mái tóc màu nâu, đôi mắt xám trắng nhìn qua cực kỳ thâm trầm, nếp nhăn hiện rõ trên mặt. Xuất thân của hắn rất bình thường, trên người không có huyết mạch gì đặc thù, tu luyện ma công cũng không có thiên phú gì, nhưng bằng vào sự chăm chỉ hơn người, trong quân đội leo lên được một chức vị nho nhỏ. Tuy trưởng quản hậu cần, nhưng đối với hắn và gia tộc thì đây đã là quá tốt rồi. Thái độ của hắn vô cùng tích cực, cần cù, chăm chỉ, chưa bao giờ mắc lỗi. Dần dần hắn rất nhanh trở thành kẻ công tác đáng tin cậy. Ngay cả Thời Đông, kẻ mắt luôn cao hơn trán, cũng nguyện ý hợp tác với hắn. Đại nhân, Thời Đông đang làm ở đâu? Hắn hỏi. Tại Thương Vân Hải Châu, theo tin tức mới nhất, trạm canh gác dò xét của chúng ta gặp phải trạm canh xét của tu giả. Trạm dò xét bên ta bị thương rất nhiều. Sĩ quan phụ tá vội vàng trả lời. Dã Lăng không quá ngạc nhiên. Bình thường thôi, tu giả cũng không phải là lũ bị thịt. Chúng ta tới sát cửa như vậy, bọn họ không phản ứng chút nào mới là không bình thường. Đại nhân nói phải, chúng ta cần phải cẩn thận, phòng ngừa người khác đánh lén. Vẻ mặt Dã Lăng đầy trịnh trọng nói, kêu mọi người tập trung. Trong đám tu giả cũng có kẻ thông minh, chúng ta không thể lật thuyền trong mương được. Vâng, đại nhân. Sĩ quan phụ tá trả lời đầy mạnh mẽ. Bỗng một tiếng rít đầy sắc bén không hề báo trước vang lên, như muốn đâm rách màng nhĩ của Dã Lăng. Sắc mặt hai người đại biến, có người đánh lén. Vẻ mặt Tả Mạc đầy suy sụp, lén lén mò tới trước mặt đối phương. Cơ hội tốt như vậy mà không đánh lén thì thật là có lỗi với ông trời. Nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ, sự phòng bị của đối phương so với hắn nghĩ thì càng là kỹ càng hơn nhiều. Hắn đã cố gắng tránh khỏi trạm gác ngầm, nhưng trạm gác ngầm của đối phương bố trí rất chặt chẽ, bọn họ đã bị phát hiện. Lập công chính là một con côn trùng nhỏ bằng ngón tay cái, nó ẩn núp ở trong lòng đất rất khó phát hiện. Đất đen dưới chân mọi người giống như là đang có đồ vật gì chuyển động, dùng tốc độ kinh người tiến tới chỗ đám người Tả Mạc. Tả Mạc là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt khẽ biến. Phòng tuyến hắc điệp, chỉ trong nháy mắt vệ danh đã kết thành trận. Sức mạnh từ phía sau truyền tới, sự kinh sợ trong lòng Tả Mạc rất nhanh liền biến mất. Đại Nhật ma thể như bị kích thích, lập tức vận chuyển tiểu ma sát. Tay phải Tả Mạc trong nháy mắt bị bao phủ bởi hắc vụ nồng đậm, vỗ một cái về phía đám hắc điệp đang lao tới. Một bóng chưởng đen kịch từ trong tay bay ra, ầm, hắc điệp lưu giống như là đụng phải nham thạch, ngay chỗ nổ tung thành vô số dòng nhỏ. Trong những dòng nhỏ hắc điệp này vô cùng quỷ dị, ở trong không trung gặp lại biến thành vô số hắc tiễn biến về phía Tả Mạc. Nếu là tu giả phổ thông đối diện với biến cố như vậy, 89/10 sẽ luống cuống. Nhưng đám người Tả Mạc đã sớm gặp qua phòng tuyến hắc điệp ở Đô Thiên Huyết Giới, cho nên đoán được đám côn trùng này không dễ tiêu diệt như vậy. Tả Mạc lâm nguy bất loạn, hắn đang chìm đắm trong một cảm giác kỳ lạ, giống như có 10 sợi dây tơ nhỏ không thể nhìn thấy từ trên người hắn phát tán ra. Mỗi một sợi tơ vô hình đều nối với một vị khổ vệ, mà trên người vị khổ vệ này lại phân ra mấy chục sợi nhỏ khác nối với liền các vị khổ vệ khác. Nhịp nhàng, ăn khớp, sức mạnh dọc theo những sợi tơ này tầng tầng truyền tới, cuối cùng tập trung ở trên người Tả Mạc. Sức mạnh dâng trào trước nay chưa từng có nhanh chóng vây lấy Tả Mạc. Bất cứ chiêu thức phổ thông nào dưới sự phóng đại của sức mạnh này đều sẽ giống như trời long đất lở. Đại Nhật ma thể trở nên vô cùng sinh động, mỗi một tế bào trong người hắn đều đang reo hò không chút nghĩ ngợi. Tả Mạc mở nắm tay ra, nghênh đón đám hắc điệp tế lưu đang bắn tới, nhẹ nhàng miết một cái. Ba, đám hắc điệp đang bay ở trong không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ bay khắp trời. Tả Mạc phất phất tay, hắc vụ liền biến mất. Biết rõ đây là một đội ma quân nghiêm chỉnh, trong lòng Tả Mạc rất hào hứng. Phòng tuyến hắc điệp vừa rồi khiến hắn cảnh có tố chất huấn luyện, bằng vào điểm này đã đủ để khiến Tả Mạc không dám có bất cứ khinh thường nào. Biểu hiện của Giả Lăng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm không chút hoảng loạn. Điều này mang lại cho hắn và đám thủ hạ lòng tin và dũng khí lớn lao. Nhưng không ai biết, trong lòng Giả Lăng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên đi đầu đối phương, trong lòng đang không ngừng nghĩ. Quá trình đối phương giải trừ phòng tuyến hắc điệp hắn nhìn rất rõ. Thiếu niên này nhìn vô cùng quen thuộc với phòng tuyến hắc điệp, tiện tay là đã phá được. Giả Lăng biết rõ phòng tuyến hắc điệp này mình bố trí yếu nhược, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại có thể giải quyết một cách thoải mái như vậy. Dường như đối phương không bị ảnh hưởng bởi ma thảo hải, điều này khiến hắn giật mình. Ma thảo hải mặc dù chưa thành hình nhưng đã bắt đầu phát huy được tác dụng bào mòn đối với linh lực. Tu giả một khi bước vào khu vực này sẽ bị áp chế tùy vào trình độ. Nhưng đối phương không chút phản ứng, không riêng gì hắn, những thuộc hạ đứng sau cũng không có cảm giác mệt mỏi. Càng cổ quái chính là trận hình của đối phương, Giả Lăng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt. Đây không phải là ô sát ma sát trận của ma tộc sao? Ô sát ma sát trận không phải là cái gì đó phổ thông, chỉ có quân đội tương đối có thực lực mới có thể tu luyện loại chiến thuật giết chóc bá đạo độc ác này. Nhìn thấy đám tu giả đang dùng ô sát ma sát trận của ma tộc phá giải phòng tuyến hắc điệp của mình, Giả Lăng ngây ra tại chỗ. Mẹ của ta ơi, rốt cục ai mới là ma tộc đây? Tả Mạc cũng lợi dụng cơ hội để quan sát Giả Lăng. Bọn họ dùng chiến trận gì vậy? Tả Mạc lặng yên hỏi vệ. Không biết, phỏng chừng là chiến trận mới của những năm gần đây. Vệ nhíu mày nói, trong lòng hắn cực kỳ mong đợi có thể trợ giúp Tả Mạc chiến thắng trận này. Chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh được dưới sự chỉ dạy của hắn, thực lực của đám vệ doanh đang tăng mạnh. Bộ yêu cũng dám so sánh với ta sao? Một lần nữa trên mặt của vệ lại là nụ cười tươi rói, giọng nói đầy thần thánh mê hoặc. Không cần để ý, ô sát ma sát trận dưới sự chỉ đạo của ta, thêm vào đại nhật ma thể, ngươi hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. À, thật không có cách, đại nhật ma thể của tiểu Tả Mạc cũng là do ta chỉ điểm đấy. Thật không có cách, không có cách à. Tiểu bồ bồ, ánh sáng của ta tỏa ra, ngươi không cẩn thận sẽ bị bỏng đó. Nụ cười trên mặt vệ càng thêm thánh khiết. Thập chỉ ngục, bộ yêu đang dậy bỗng ngẩng đầu, khóe mắt không ngừng giật giật, biển máu vô biên vô hạn trong mắt không ngừng rít gào. Đám người Nam Nguyệt câm như hến. Một lúc lâu sau, bộ yêu đầy tàn nhẫn nói ra một câu. Một tháng mà không luyện ra thì chỉ có một địa phương rất tốt đang đợi các ngươi đó. Da đầu đám người Nam Nguyệt không khỏi dại đi, liều mạng mà chạy.